Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 276 tái giá áp lực. Chương 276 tái giá áp lực. Một cái huyện thuế má dùng ở bổn huyện trên người. Đây là cỡ nào công chính cùng tốt đẹp một sự kiện a, nhưng tốt đẹp loại đồ vật này chính là lấy tới đánh vỡ. Bọn họ sổ con lảo đảo lắc lư đưa đến Trần huyện. Hà Thứ Sử mở ra đập nhanh như gió đảo qua, phát hiện vẫn là Tố Hồ. Này hai cái huyện thế nhưng liền giao cho bọn họ hạ thuế nhiệm vụ 1/3 cũng chưa hoàn thành. Hà Thứ Sử mày nhíu chặt, hỏi: Tây Bình còn chưa tính, bọn họ năm trước mới vừa trải qua phá thành, bá tánh bị giết không ít, cho nên hạ thu nhập từ thuế không lên về tình cảm có thể tha thứ. Thượng Thái là chuyện như thế nào? Lập tức có phụ tá nói, nghe nói Thượng Thái huyện lệnh mới có thể thường thường. Năm trước Thượng Thái thụ hàn tai, năm trước năm sau kia đoạn thời gian lâu lâu tới công văn thỉnh cầu chi ngân sách. Như thế vô năng người, sao không đổi đi? Hà Thứ Sử liền nhíu mày tự hỏi lên, nửa ngày sau vẫn là lắc đầu. Không ổn, lúc này vừa động không bằng một tĩnh, lại phát công văn đi thúc giục. Cần phải muốn bọn họ thấu ra cũng đủ hạ thuế tới. Đông Hải Vương đang ở buộc hắn hướng Cẩu Hy xuất binh, Cẩu Hy cũng đang ép hắn đứng thành hàng. Hắn dù chưa tuyển định giúp ai, nhưng muốn sớm làm chuẩn bị, để tránh sự tình phát sinh lương thảo vô dụng. Hà Thứ Sử thừa nhận áp lực cực lớn, chỉ có thể đem này cổ áp lực truyền hướng các quận. Các quận liền lại chia sẻ áp lực cấp các huyện, mà Nhữ Nam quận nhất hỗn loạn. Bởi vì Hà Thứ Sử thăng quan đi đương Thứ Sử sau, Nhữ Nam quận thái thú vẫn luôn không chí, là từ phó thủ tạm thay thái thú chi chức. Trong triều vẫn luôn hỗn loạn. Hà Thứ Sử sổ con thượng vài lần, chính là không ai nhớ rõ cấp Nhữ Nam quận phái cái thái thú tới. Đây cũng là Hà Thứ Sử vẫn luôn thiên hướng Cẩu Hy, muốn triều đình rời đô nguyên nhân chi nhất. Đô thành nếu là đặt ở Dự Châu, ai có thể như vậy xem nhẹ hắn sổ con? Mà Nhữ Nam quận không có thái thú, trước mắt là quận thừa làm chủ. Thiên Hà Thứ Sử lúc đi đem Nhữ Nam quận đô úy đều cấp mang đi, còn mang đi đại lượng thuế ruộng, cho nên hiện tại Nhữ Nam quận là không binh không lương, cũng là vì cái này. Khoảng cách Cù Dương không phải đặc biệt xa, Triệu Hàm Chương ở Tây Bình làm cho hô mưa gọi gió, còn thuận thế thu cách vách Thượng Thái, quận thừa một tiếng cũng chưa cổ họng, làm trước mắt chủ quản Nhữ Nam quận chính vụ quận thừa. Hắn là thật sự cái gì cũng không biết sao? Bất quá là giả câm vờ điếc thôi. Hắn biết, chuyện này chính là báo đi lên, lấy Triệu thị ở Dự Châu quyền thế, Hà Thứ Sử cũng không thể đem bọn họ thế nào. Thậm chí bọn họ sẽ lén thương nghị thỏa đáng, anh em tốt lên, cuối cùng bị giận chó đánh mèo sợ là chỉ có hắn một người, cho nên quận thừa mới không ngôn ngữ đâu. Này thế đạo đã loạn thành như vậy, liền Vương Diễn đều nói thế tục chung mấy thứ này chậm trễ tu hành, cần gì phải quá mức để ý đâu, thuận theo tự nhiên liền thôi. Cho nên thu được Hà Thứ Sử công văn, hắn cũng phi thường thuận theo tự nhiên làm người đưa hướng các huyện, làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách thấu đủ thuế khoản. Bằng không không chỉ có Thứ Sử phủ muốn vấn tội, quận thủ phủ bên này cũng muốn vấn tội. Căn bản không ở triều đình sách phong chi liệt Triệu Hàm Chương xem qua liền ném ở một bên, tiếp tục luyện binh đọc sách xuống nông thôn khuyên khóa Nông Tang đi. Cũng không để ở trong lòng, nàng có thể không thèm để ý quận thủ phủ công văn, nhưng mặt khác huyện không thể không để bụng. Liền Sài huyện lệnh đều nhịn không được nôn nóng lên, nhưng có Triệu Hàm Chương cùng cấp huyên đàn áp, hắn rốt cuộc nhẫn nại ở tăng thuế, cũng nhẫn nại ở tham ô lưu tại nhà kho thuế ruộng. Chỉ có thể mỗi ngày ôm hạng nhất đãi quận thủ phủ giao cầu rơi xuống, Triệu Hàm Chương ngẫu nhiên rảo đến Thượng Thái đi dò xét danh nghĩa tá điền cùng thực ấp. thấy Sài Huyện lệnh ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian già rồi 5-6 tuổi. Nếp nhăn mọc lan tràn, tóc đều có chút hoa râm, không khỏi thở dài nói. Quả nhiên áp lực thúc giục người lão a, sợ tới mức Sài Huyện lệnh từ trong lòng ngực móc ra một mặt tiểu gương chiếu mặt. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình đáy mắt thanh hắc, khuôn mặt tiều tụy, liền xoa phấn đều không thể che lấp tiều tụy. Sài Huyện lệnh nhịn không được rơi lệ, lôi kéo Triệu Hàm Chương tay nói: Hàm Chương, chúng ta vì sao phải cùng thứ sử đối với tới đâu? Ngươi tổ tiên hiển hách, lại có thượng thư lệnh ở trong triều chống lưng, ta lại chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh a, nhưng ta cấp huyện quân ngươi chống lưng a. Hàm Chương có, huyện quân đều sẽ có, này cũng không thể an ủi đến Sài Huyện lệnh. Ở hắn xem ra, bọn họ mình ước yếu ớt không thôi, tùy thời đều nhưng phá, mà hắn chính là tùy thời bị vứt bỏ kia một cái. Hắn ý đồ thuyết phục Triệu Hàm Chương, quốc gia có chiến, trị hạ trăm huyện vốn là nên viện trợ, có thể nào ngồi xem mặc kệ, chỉ lo thân mình đâu, ta như thế nào không biết đâu. Triệu Hàm Chương nói, nếu là chính nghĩa chi chiến, đối ngoại địch, ta chờ tự nhiên trăm chết không hối hận, nhưng hôm nay chi chiến là vì cái gì đâu? Bất quá là hai người tư dục mà thôi, chính là Cần Vương, chúng ta đều tìm không thấy nên chạm bên kia. Ngươi muốn nói giúp đỡ Cẩu Hy đánh Đông Hải Vương, nhưng hoàng đế ở Đông Hải Vương trong tay, thảo phạt Cẩu Hy Hịch Văn Thượng còn cái hoàng đế con giấu đâu? Triệu Hàm Chương nhấp nhấp miệng nói, ngươi muốn nói giúp đỡ Đông Hải Vương thảo phạt Cẩu Hy, nhưng xem bệ hạ từ trước lời nói, hắn là tán đồng Cẩu Hy rời đô chi sách, chúng ta ra tay chẳng phải là vi phạm hoàng đế trong lòng ý tưởng? Tả là làm trái, hữu cũng là làm trái. Đối với bọn họ người như vậy tới nói, đánh giặc bất quá là nhất thời khí phách chi tranh, bất đắc dĩ khi liền dừng lại hòa đàm chính là hết thảy liền lại về tới nguyên điểm. Nhưng đối với tham dự chiến tranh người tới nói đi, Triệu Hàm Chương nói, không chỉ là trên chiến trường tướng sĩ, còn có tất cả bị lan đến gần bá tánh. Chúng ta nhữ nam quận bá tánh vì sao phải vì hai người tranh chấp lấy ra cả nhà mạng sống lương, thực xung làm quân lương? Nàng trầm giọng nói, địa phương khác ta quản không đến, nhưng ở ta Tây Bình cùng Thượng Thái, ta quyết không cho phép vô tội bá tánh phải vì này bỏ mạng. Sai huyện lệnh lúc này mới không nói. Trở lại huyện nha sau, đỉnh tới thúc dục lương thuế quan áp lực không có nhiều giao ra một cái lương thực, thuế quan cũng đi Tây Bình, nhưng Triệu Hàm Chương căn bản là không ở Tây Bình. Nàng đang ở tuần tra Thượng Thái đâu, mang theo Phó Đình Hàm cùng nhau, bọn họ quyết định năm nay thu hoạch vụ thu sau phát dịch lệnh, chủ yếu đem Thượng Thái cùng Tây Bình thủy đảo liên tiếp lên. Như vậy lưỡng địa lui tới sẽ càng thêm tiện lợi. Trừ ngoài ra, còn có đi thông Tây Bình con đường cũng muốn tu sửa. Này đó đều yêu cầu thiết kế, bọn họ rất bận có được không? Cho nên thuế quan là Thường Ninh tiếp đãi. Thường Ninh đỉnh không được áp lực sau liền đi thỉnh Triệu Minh. Triệu Minh không nói thêm gì, chỉ là trầm khuôn mặt ngồi ở tịch thượng. Thuế quan thanh âm liền thấp 8 độ, nhưng Triệu Minh cũng không có buông tha hắn. Cùng hắn nói, thỉnh truyền cáo quận thừa, thượng vô quận thủ, hắn đó là nhữ nam quận chi quan phụ mẫu, cha mẹ hẳn là ái tử, cũng thỉnh hắn vì trị hạ bá tánh suy tính một vài. Lại nói, cũng thỉnh truyền cáo thứ sử, tuy nói trần chờ không chừng có tường đầu thảo chi ngại, nhưng lúc này Dự Châu đã chịu không nổi chiến loạn, còn thỉnh hắn lặng im, chớ có tham dự tiến Đông Hải Vương cùng Cẩu đạo tướng phân tranh chung. Thuế quan nghe được hắn xưng hô Cẩu Hy tự, mà không phải giống như bọn họ thẳng hô kỳ danh, liền mơ hồ đoán ra hắn là chiếm Cẩu Hy kia một bát. Thuế quan không có nhiều lời, cũng không dám nhiều lời, đợi hai ngày vẫn là chưa thấy được vị kia được xưng là Tây Bình chân chính chủ nhân Triệu Hàm Chương. chỉ có thể xám xịt rời đi. Tấu chương xong, hết chương.